Thiếu phu nhân vô lại. Chương 653, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 11. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Thần Hy, cô đứng ở phía ngoài rừng cây nhỏ. Cũng có thể cảm giác được bà Cầm tức giận. Cô ta giống như là ghen tị. Vô cùng không thích trong miệng Tịch Giản Cận thốt ra tên của cô gái khác. Cho nên nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Một giây sau, liền giơ chân lên, đạp anh một cái, tiếp theo lớn tiếng reo lên. Tịch, anh câm miệng cho em. Tốt nhất không cần ở trước mặt của em. Nhắc tới tên của cô gái kia. Không, không phải là cô gái kia, mà là tên của những cô gái khác. Anh là của em, một mình em, trong miệng anh chỉ có thể nói tên của em. Đủ rồi, Tịch Giản Cận nghe đến lửa giận cũng không nhỏ. Hôm nay anh không có thời gian cùng em lằng nhằng những chuyện này. Anh muốn cùng em nói chính là việc khác. Chấm, nói chuyện gì, có cái gì hay để nói sao? Bạc Sủng Nhi nhướng mày, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Nghiễm nhiên còn vì, Triệu Thần Hy, trong miệng anh mà tức giận. Em không thấy chả có gì hay để nói hết. Làm sao, em nhằm vào cô ta. Anh đau lòng, này cùng cô ấy không liên quan. Tịch Giản Cận đè ép tính tình nói. Nhưng là, em để cho thầy giáo trong trứng gà chọn xương. Đem mắc điểm của cô ấy cứng rắn đổi thành rồi 99. Năm chính là không đúng. Hơn nữa, theo anh được biết, từ nhỏ đến lớn, cái gọi là thành tích của em đều là giả dối. Em muốn có mắc điểm, tại sao không chính mình học tập? Rốt cuộc thứ em muốn là cái gì? Tại sao lại làm như vậy? Tịch Giản Cận nói xong lời cuối cùng, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị. Bạc Sủng Nhi trầm mặc một chút, cô cực kỳ ngạo khí, coi như là cô đang sợ, tuy nhiên vẫn cao ngạo đối với Tịch Giản Cận trả lời. Em thích làm như vậy, cùng anh có quan hệ gì? Cái gì gọi là em thích làm như vậy? Cái gì gọi là cùng anh có quan hệ gì? Em là của anh rồi. Tại sao không quan hệ với anh? Em làm như vậy, là không đúng, phải sửa đổi. Tịch Giản Cận hô lên. Em không thể thấy cô gái khác có một chút hơn em. Em liền nghĩ hết biện pháp đem bọn họ chỉnh xuống. Em cần chính là bằng vào năng lực của mình, đem bọn họ đè ép xuống. Chẳng lẽ, anh thật đúng là ý định cả đời? Dựa vào hào quang của tập đoàn Bạc Đế mà trôi qua sao? Cách chương.